Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện, tập 51 vừa rồi Tư Viêm đang tham gia dược hội. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện Đấu Phá Thương Khung, tập 52 với tựa đề Quán Quân Dược Hội Tình Nghĩa Phu Thê. Tổ trung niên và thanh niên khảo thí, bởi vì người tham gia tương đối nhiều cho nên tốn mất một khoảng thời gian khá dài, ước chừng hơn 6 canh giờ, thanh niên tổ thành tích cũng là đã xong. Trong đó đứng ở vị trí thứ hai là người có danh tiếng khá lớn, đạt được. Thành tích của hắn là 22.000, cùng hắc quỷ giống nhau. Về phần vị trí đầu tiên, trước đó mọi người đều nghĩ là sẽ thuộc về một người có danh tiếng nào đó, nhưng mà kết quả thực sự lại khiến cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Bài danh đệ nhất lại thuộc về một người vô danh tiểu tử dùng 26.000 siêu cấp hồn lực đoạt được vòng nguyệt quế. Từ đó mọi người cũng đã biết được tên của hắn là Lâm Sung. Đây là một hắc mã, so với mấy hắc mã trước kia thì xuất sắc hơn rất nhiều, hơn nữa còn là một loại bỗng nhiên nổi tiếng đại hắc mã. Trận đấu kế tiếp mới được mọi người mong đợi nhất, phải biết rằng có thể tại trăm tuổi đạt được những thành tựu như vậy thì trong giới luyện dược sư cũng là những kỳ tài kiệt xuất. Có lẽ linh hồn chi lực của bọn hắn so với thanh niên tổ hoặc là trung niên tổ thấp hơn một chút, nhưng bọn hắn đang tràn đầy sức trẻ, tuổi trẻ là vốn liếng, tuổi trẻ là còn có thể làm tất cả. Kế tiếp, tổ thiếu niên tới khảo thí. Dứt lời, một đám người bắt đầu lên khảo thí. Lưu Hình, thiếu niên tổ, linh hồn chi lực 12.000. Lòng Tiền, thiếu niên tổ, linh hồn chi lực 14.000. Liên tục khảo nghiệm mười mấy người, mỗi người linh hồn lực lượng đều vượt qua 10.000. Cho nên nói, tổ thiếu niên rất được chú trọng là như vậy. Ánh mắt lửa nóng nhìn qua trên trận đứng đấy mọi người. Liên tục khảo nghiệm mười mấy người, mỗi người linh hồn lực lượng đều vượt qua 10.000 đại quan. Tiêu Viêm lúc này gặp hai đối thủ đáng gờm lần lượt là Độc Hiển, hắn là tam đại đệ tử của dược vực tứ đại gia tộc, linh hồn chi lực đạt đến 30.000. Người thứ hai là một nữ nhân xinh đẹp kiều diễm tên là Mộng Lạc, người của Mộng Gia, nàng thực sự là rất tài giỏi. Từng luyện chế ra tam phẩm đế đan, linh hồn chi lực khủng bố đạt đến 66.000, có thể nói là người dẫn đầu bây giờ. Cuối cùng cũng đến lượt Tiêu Viêm lên khảo thí. Hắn yêu cầu đổi dụng cụ khảo thí khác, vì hắn dự tính cái cũ không đủ để đo linh hồn chi lực của hắn. Đọc sấm thấy hắn thâm tàn bất lộ, liền đáp ứng. Nhưng nếu hắn khảo thí mà thấp hơn 40.000, liền phải chịu sự trừng phạt. Và dưới sự kinh ngạc của toàn bộ người xem, ngay cả người khảo thí chính là Đọc Sấm đã đạt đến cửu tinh đấu đế cũng phải giật mình. Tư Viêm chưa đến 100 tuổi mà linh hồn chi lực đã đạt đến 80.000, và quan trọng là hắn chưa có dùng hết lực. Không nghi ngờ gì nữa, Tiêu Viêm vòng thứ nhất là người đạt điểm số cao nhất trong của cả ba tổ, thiếu niên, thanh niên và trung niên. Ở vòng thi thứ hai không có gì thay đổi, Tiêu Viêm đang hỏa ngưng tụ trăm vàng dị thú, các vị trưởng lão đều cho điểm cao nhất. Vòng thứ ba cũng là vòng quan trọng nhất bắt đầu, Tiêu Viêm thi đấu với 7.000 người, đều ở sơ cấp luyện dược tông sư trở lên. Ban tổ chức đã phải mang đến là 10.000 trung phẩm nguyên tinh để có thể cung cấp đủ năng lượng thiên địa cho mọi người luyện đan. Ở vòng 3 này, Tiêu Viêm luyện chế tam phẩm đế đan, đế phong thánh đan, dược liệu cuối cùng còn thiếu lúc trước đã được cổ nhạc phụ cho mấy người giúp đỡ lấy được. Tiêu Viêm ngưng tụ đấu khí thành một cái dược đỉnh đỏ sẫm, dung hợp 23 loại dị hỏa lại thành một hỏa diễm trong suốt, bắt đầu luyện chế. Mà lúc thấy Tiêu Viêm sử dụng hơn cả vạn dược liệu cho vào dược đỉnh, các luyện dược sư xung quanh không khỏi giật mình. Mấy chục vạn khán giả đang xem cũng được một dịp há hốc miệng kinh ngạc. Tiêu Viêm bắt đầu cho tầm 1/3 dược liệu, khoảng 3.000 loại dược liệu vào dược đỉnh, 2/3 còn lại vẫn lơ lửng trên không trung. Thời gian thấm thoát trôi, đã có mấy trăm người luyện chế ra cửu phẩm bảo đan. Hơn 13 ngày, 1/3 dược liệu đã được tinh luyện hoàn tất. Đến 3.000 loại dược liệu thứ hai, Tiêu Viêm hao tốn mất 7 ngày. Tiêu Viêm phất tay 1/3 loại dược liệu cuối cùng bay vào dược đỉnh. Lúc này, quanh trường đã có một số ít người luyện chế ra cửu phẩm kim đan, cũng có không ít người đã thất bại, tiếc nuối rời đi. Đã hơn 20 ngày qua đi, trên đài hiện giờ không còn đến là 100 người. Thêm 3 ngày nữa trôi nhanh, lúc này cũng là thời khắc quan trọng đối với Tiêu Viêm, dung hợp 3 đoàn chất lỏng dược liệu. Linh hồn lực không ngừng được điều động để áp chế sự bài xích của các loại dược liệu. Bây giờ đã hơn 1 tháng qua đi, đấu khí và linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm đã tiêu hao khá lớn, khuôn mặt đã có chút trắng bệch. Hiện giờ đã phải có mấy vị thất tinh đấu đế cường giả gia tăng phòng thủ cho quảng trường vạn dược, nếu không quảng trường này đã sớm thành một đống đá vụn. Thời gian kế tiếp, mỗi ngày đều có người luyện chế ra đan dược, mà thấp nhất cũng là đế phẩm sồ đan. Trong đó, bộ gia bộ phát luyện chế ra nhất phẩm đế đan, quản gia, quản tử vân thì là luyện chế ra đế phẩm sồ đan. Thời gian trôi qua, 7.000 người hôm nay chỉ còn có là 6 người, lúc này Độc Hiển và hai người thuộc tổ trung niên đều luyện chế ra nhị phẩm đế đan. Mộc Lạc cùng với một người đàn ông trung niên luyện chế ra tam phẩm đế đan. Tiêu Viêm lúc này cũng đã hoàn thành công việc luyện chế. Một viên đan dược màu xanh đỏ, lớn bằng long nhãn sáng chói. Tiêu Viêm lấy thực lực nhị tinh đấu đế của mình, chống đỡ đan lôi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hơn chục vạn người xem, mà dưới chân trời lúc này cũng đã xuất hiện ba cụm sáng nồng đậm. Nhưng mà còn một đảo thứ tư cũng dần xuất hiện, tuy rất nhạt nhưng cũng là tồn tại. Tứ phẩm đế đan, trung cấp đế đan. Hôm nay tất cả mọi người ở đây sẽ nhớ rõ cái tên Tiêu Viêm, tuổi đời chưa đến 100, luyện chế ra tứ sắc đế đan. Đây là kỳ tích mà chưa ai đạt được. Quán quân Tiêu Viêm, ba phần dự thi đều đạt điểm tối đa, là người duy nhất từ trước đến nay làm được điều đó. Quảng trường lúc này dường như nổ tung, sôi tàu, huyên náo. Mà phần thưởng của Tiêu Viêm, vì kỳ tích hắn tạo ra, hắn được 350 miếng trung giai nguyên tinh cùng với thất tinh đấu đế, đế chi bản nguyên. Mà Mộng Lạc lúc này, nàng dường như cũng đã động lòng trước cái tên Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm đi theo Độc Sấm đến một không gian khác. Không gian này chính là do Dược Tổ, Biệt Trần sáng tạo ra. Ông là một siêu cấp cường giả, thực lực đã đạt đến đấu tổ. Ở nơi này, Tiêu Viêm nhận phần thưởng của mình là bản nguyên thức tinh đế cảnh và hắn đã quyết định ở đây luyện hóa đế chi bản nguyên. Hắn cũng không quên nhờ Độc Sấm tiền bối bảo vệ Huân Nhi mấy người trong lúc hắn bế quan. Mà lúc này ở đấu khí đại lục, bởi vì Tiêu Viêm đã mang 23 dị hỏa đi đến viễn cổ đại lục, tuy hắn đã để lại là 23 ấu sinh thể dị hỏa, nhưng như vậy là không đủ để trấn áp linh hồn của Hồn Thiên Đế. Lão đã bắt đầu thức tỉnh, nhưng không hề có ai hay biết. Tiêu Viêm lúc này đang luyện hóa và hấp thu đế chi bản nguyên, thì ở đấu khí đại lục, ở Diệp Thành, Dương Hỏa cả đàn xảy ra chấn động hết sức lạ thường, nơi đó chính là ranh giới giữa chỉ tộc và đấu khí đại lục. Sau khi Tiêu Viêm hoàn thành luyện hóa và hấp thu đế chi bản nguyên, hắn tấn cấp tam tinh đấu đế sơ kỳ, ly khai khỏi không gian đó, gặp lại Huân Nhi mấy người. Sau hơn một năm bế quan, mọi người thực lực cũng có chút đề thăng. Sau đó Tiêu Viêm cùng mọi người đi đến Tứ Huyết Địa, trên đường gặp phải Tà Nguyện Tâm Quân chặn đường. Thực lực ba vị này lần lượt là Tà Nguyệt, thất tinh đấu đế sơ kỳ, Tà Tâm, ngũ tinh đấu đế đỉnh phong, và người thứ ba tên là Tà Vũ, thực lực cũng đã đạt đến ngũ tinh đấu đế sơ kỳ. Ba người này là do quản gia phái đến giết Tiêu Viêm mấy người. Tà Nguyệt cùng Tà Tâm tấn công Tiêu Viễm, Tà Vũ đánh với Tiêu Viêm mấy người. Tuy Tiêu Viêm chỉ mới tiến vào tam tinh đế đấu sơ kỳ, nhưng linh hồn đã đạt đến là thánh cảnh, đánh với Tà Vũ kẻ bốn lạng người nửa cân. Đến khi Tà Vũ phải sử dụng tuyệt học Tà Nguyệt Đạp Thiên Bộ, Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ phòng ngự Viêm Hoàng Lục Giác Không Linh Thuẫn, thế nhưng vẫn bị đánh cho thổ huyết thối lui. Tà Vũ thấy thế liền lao tới truy sát, nhưng lại để lộ ra sơ hở, linh hồn phòng ngự của hắn lúc này khá yếu nhược, bị Tiêu Viêm một kích đánh tới, tránh không khỏi một trận kích động. Tiếp đó Tà Vũ điên cuồng, sát ý dâng trào, hắn sử dụng Ma Vũ Phá Thiên Địa, lập tức trên trời mưa to rơi xuống, nhưng không phải là nước mà như vô số trường kiếm ầm ầm lao tới. Tiêu Viêm sử dụng Luyện Thiên Đại Trận từ 23 loại dị hỏa tạo thành đối chiến. Lúc này trận đấu đã tiến đến kịch liệt, mà vụ rơi, bát hoang hãm. Luyện Thiên Địa Trận động, phần thiên trứ địa thạch không chuyển, từng đợt va chạm long trời lở đất diễn ra. Tà Vũ xuất hiện, huyết ẩm đao, sát chiêu cực mạnh của hắn, không gian xung quanh bị nghiền nát, hàn ý ngập trời. Tiêu Viêm cũng cảm nhận được khí thế vô cùng ấp bách. Thế nhưng sát chiêu này cũng là con dao hai lưỡi, một khi huyết ẩm đao vừa ra, phải đánh chết địch nhân, bằng không huyết ẩm đao sẽ thôn phệ chủ của nó, cái này gọi là tuyệt mệnh một đao. Đao này lần đầu tiên sử dụng Tà Vũ từng giết chết một gã nữa bước tiến vào lục tinh đấu đế, lần thứ hai này là dành cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này thập phần ngưng trọng, lập tức triệu hoán ra 23 loại dị hỏa, phóng thẳng lên cao, ngưng tụ lại tạo thành một cái thước cổ xưa màu xanh thần bí, dị hỏa hàng cổ xích, mà lúc này dị hỏa hàng cổ xích kịch liệt rung động, cùng với đó là trong nạp linh giới chỉ của Tiêu Viêm chui cổ xích màu đen thần bí lấy được ở đấu giá hội, cũng phát ra từng đợt rung động như đáp lại dị hỏa hàng cổ xích. Tà Vũ đánh với Tiêu Viêm lúc này cũng là huyết ẩm đao, so với dị hỏa hàng cổ xích, rốt cuộc bên nào mới là kẻ chiến thắng. Thế nhưng một chiêu tung ra, cả hai đều bất phân thắng bại. Lúc này Tà Tâm sau khi thương lượng với Tà Nguyệt đã cấp tốc lao đến hỗ trợ Tà Vũ. Tiêu Viêm lúc này một mình chống lại hai tên ngũ tinh đấu đế, trận chiến vô cùng hiểm. Năng lượng thiên địa cũng bị tên Tà Tâm ngưng động lại, Tiêu Viêm không thể vận dụng được năng lượng thiên địa. Hóa ra lúc trước, Tà Tâm đã đột phá lục tinh đấu đế, hắn đã có thể sử dụng được cô đọng không gian. một kích đánh bay Tư Viêm khiến hắn trọng thương, tiên huyết phun ra, toàn thân Tư Viêm đã đẫm máu, dáng dấp vô cùng thê thảm. Nếu như hôm nay không có kỳ tích xảy ra, thì hắn hôm nay bỏ mạng ở đây là không thể nghi ngờ. Lúc này Huân Nhi cũng đã khóc òa lên, Thải Lân tuy cứng rắn nhưng đôi mắt cũng đỏ lên, cắn chặt đôi môi không nói nên lời. Thế nhưng một kích của Tà Tâm lại bay tới. Huân Nhi, tránh ra! Nhìn Trưởng Phong lao đến, Tư Viêm hét lớn. Tư Viêm ca ca, nếu chàng đã chết, kiếp sống thì có ý nghĩa gì? Trên trời nguyện làm chim liền cành, dưới đất nguyện làm kiếp phu thê, thề sống chết mãi mãi ở bên nhau, muốn chết cùng chết. Tiêu Viêm một hồi cảm động, mắt nhìn Thải Lân một bên, Thải Lân tuy không nói gì, thế nhưng nàng đứng chắn trước mặt hắn, nàng đã dùng hành động chứng minh hết thảy. Đồng sinh cộng tử, sáng ngộ hoàn tuyền. Tiêu Viêm rất cảm động, thời khắc sinh tử, mới vừa rồi lại gặp tấm chân tình. Thế nhưng hiện tại Tiêu Viêm không muốn hai nàng chết đi, muốn chết cũng là một mình hắn chết. Đây là trách nhiệm của nam nhân, trách nhiệm bảo vệ thê tử của mình. Kết thúc tập 12 đây, dạ mọi người, liệu có ai còn sống sót sau một kích này không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 53, cả nhà chú ý đón xem nha. Và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.